Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 301, chương 302, phù không đảo, hết thảy đều hóa thành bằng phẳng, không có độ cao. Phương Tù cảm giác chính mình giống như một cái mảnh giấy người một dạng cùng Phong Nha Rót Dâu. Xuyên qua tại một quyển đen nhánh không thấy ánh mặt trời manga trường quyền bên trên. Đây chính là bóng mờ giới. Chúng ta vĩ đại Phong Nha nhất tộc chính là cất bước tại bóng mờ giới thần thoại giống loài. Khống chế bóng mờ tồn tại. Phong Nha Rót Dâu phát ra ký hiệu tiếng cười quái dị. Bất quá ở trong mắt Phương Tu, nó giờ phút này biến thành một cái kỳ quái bộ dáng. Động tác cũng không liên tục, giống như là phi ngựa đèn bọc lại không nối sâu động tác. Theo sát ta, mở ra cửa ra sau lập tức đi ra ngoài. Cái này thị giác ly kỳ tới cực điểm, đủ loại không tưởng tượng nổi kỳ cảnh cùng một mặt cảnh sắc không ngừng tràn vào Phương Tu mi mắt. Phương Tu có thể nhìn thấy lên tới hàng ngàn, hàng vạn đến từ không biết xuất xứ từ thế giới nào hình ảnh. Đầu nhập vào tinh thần của hắn ý chí bên trong, Phương Tu đại khái hiểu bóng ma này rời khoa giới lữ hành rốt cuộc là khái niệm gì rồi. Nếu như nói cổng truyền tống giống như là theo một duy cấp độ tiến hành khoa giới truyền tống mà nói, như thế bóng ma này rời khoa giới lữ hành chính là theo hai chiều cấp độ tránh thoát nguyên bản thế giới trói buộc. Đi một cái thế giới khác, cái cuối cùng mới cửa vào lần nữa mở ra. Ánh bắn vào ánh sáng, Phương Tu cùng Phong Nha trong nháy mắt theo một cái mảnh giấy người bị thổi lên. Trong nháy mắt trở nên lập thể lên, theo cửa vào vọt vào. Đây là một cái tối tăm không thấy ánh mặt trời thế giới. Trong bầu trời mặt trời tản mát ra quang lại là màu xám. Đại địa bị ăn mòn, đậm đà hắc khí hóa thành bụi mù theo gió đầy trời phiêu tán. Quát hướng phương xa, liền không khí, đều tràn ngập mùi hôi thối. Hít thở một cái, cũng đủ để chí mạng. Bầu trời mở ra một cái màu xám vòng xoáy, rơi xuống hai bóng người. Phương Tu rốt cuộc đã đứng ở một cái thế giới khác bên trên đại địa. Cuồng phong gào thét xẹt qua vô biên đại địa, cuốn lên từng trận cát bụi. Xa xa rừng rậm đều là màu đen, nhìn qua giống như là trương khô sau hài cốt, không có một chiếc lá. Gió từng trận thổi qua Phương Tu áo khoác, bên ngoài bao phủ đấu bồng màu đen bay phất phới. Trong nón lá ánh mắt quét về cả thế giới, đã nhìn thấy đầy trời rơi xuống màu đen bụi trần, để cho nơi này tràn đầy khí tức tử vong. Cái kia tán lạc cho bụi, liền thật giống như tiền vàng bạc thiêu đốt đi qua lưu lại hài cốt. Xa xa có thể nhìn thấy một tòa đổ nát thành phố, cao lớn hùng vĩ, bên trong có thể nhìn thấy thành phiến màu trắng bằng đá kiến trúc lộ ra mái vòm. Loáng thoáng có thể phân biệt ra được có giáo đường, lầu chuông, pháo đài, còn có lớn bên trên kịch viện đặc sắc thiên sứ điêu khắc. Bất quá giờ phút này thiên sứ đã sớm gảy cánh, màu đen bụi trần đem nhuộm thành cho đen, để cho nó không lại thánh khiết, đọa rơi xuống địa ngục. Nơi này hết thảy đều không có bóng người khí tức, tại tối tăm màu xám dưới thái dương, giống như một tấm hai màu đen trắng cũ kỹ ảnh chụp. Đi tòa ảnh kia bên trong nhìn một chút, Phương Tu mang theo Phong Nha cùng nhau hướng về đi về phía trước đi. Đến gần một tòa con sông bên trong chảy không phải là nước sông, mà là từng miếng màu đen bùn lầy, bế tắc ứ tích ở chung một chỗ, tản mát ra nồng nặc mùi thối. Ở nơi này mênh mông tĩnh mịch trong thế giới, không thấy được mảy may sinh mạng vết tích. Rồi cộc, bước chân dẫm ở trống rỗng trên đường phố, phát ra thanh thúy hồi âm. Thanh âm kia dọc theo trong thành phố tất cả lớn nhỏ đường phố truyền giao ra ngoài, không ngừng phóng đại vọng về. Yên tĩnh thành phố rốt cuộc nghênh đón hai vị khách phỏng vấn. Đây là một tòa chân chính cỡ lớn thành phố. Nhất định là có nhà thiết kế qua cái thành phố này toàn thể lối kiến trúc. ở dưới đất còn có tốt đẹp nước thải nói thiết bị. Trong thành phố phần lớn đều là cục đá kiến trúc, chỉ có xa xa chắc là khu dân nghèo vị trí. Có một chút đầu gỗ kiến trúc, chia làm 3-4 tầng, rậm rạp chằng chịt, nghiêng ngã chen chút chung một chỗ, nhìn qua dị dạng lại tràn đầy đặc sắc. Càng đi về phía trước, Phương Tu đã nhìn thấy một tòa nguyên bản chắc là suối phun quảng trường địa phương. Chất đống giống như núi nhỏ thi hài đã sớm phong hóa, toàn bộ đều hóa thành thây khô rậm rạp chằng chịt. Sợ rằng không dưới vạn cụ, tử trạng khủng bố thê thảm, nhìn qua thấm người trí cực. Phương Tu chú ý một cái, trong đó trong thi thể, dường như có đủ loại đủ kiểu chủng tộc, có nhìn như nhân loại, có còn giống là tinh linh, có thân cao 3 thước nhiều răng nanh răng nhọn, nói là nhân loại càng giống như là ma quái tồn tại. Còn có nhìn qua liền cùng Sơn Hải giới yêu dân mang theo rõ ràng dã thú đặc thù. Mọc ra cái đuôi hoặc là bất quá nhiều nhất là tương tự với người, nhưng là cái đầu nhưng phải lùn nhỏ rất nhiều chủng tộc. Người trưởng thành cũng chỉ có 1 thước 34 độ cao. Có ít nhất mấy chục năm rồi, hình như là xảy ra ôn dịch, nhưng là còn chưa có bắt đầu thiêu hủy những thi thể này. Liền bạo nổ đã phát sinh chuyện gì? Tất cả mọi người đều bắt đầu tan vỡ thoát đi tòa thành thị này. Phương Tu cẩn thận vòng quanh quảng trường kiểm tra những thi thể này, từ trong đó lấy được tin tức mình muốn. Phòng nhà Ross Dâu cũng vô cùng rung động nhìn lấy hết thảy chung quanh, vị diện này đang tại chết. Đi, làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Nếu như vị diện chết đi, như thế vị diện này sinh mạng còn có điều có thần linh, cũng sẽ thuận theo cùng bước vào tử vong. Đây rốt cuộc là thì sao? Phương Tu biết đến còn dư 3 cái vị diện, nhưng là giờ phút này nhưng không biết đây rốt cuộc là tiến vào cái nào bên trong vị diện. Bất quá thế giới đã mục nát thành cái bộ dáng này, rất có thể là cái gọi là người khổng lồ vị diện. Đây chính là 3 cái bên trong vị diện gần gũi nhất sụp đổ cái kế tiếp vị diện. Phương Tu theo Phong Nha đạp qua thành phố mỗi một cái xó xỉnh, khắp nơi đều là thi thể. Theo lý thuyết, loại tình huống này sẽ hấp dẫn tới số lớn ăn hủ động vật cùng chó hoang xài lang. Nhưng là lại không có. Liền ngay cả ma quái tà linh cũng không muốn đến gần tòa thành thị này. Một loại kỳ lạ tử vong nguyền rủa bao phủ tại tòa thành thị này bên trong. Bất quá để cho Phương Tu vui mừng là cùng trước rơi vào thiên giới tòa kia chữ vật chi thần thần giới không giống nhau. Làm thời điểm người ở bên trong là có thứ tự rút lui, phần lớn đồ vật đều mang đi, mà trong tòa thành thị này hết thảy đều còn giữ. Phương Tu còn chứng kiến một tòa ma tinh tháp cùng vi cảng thị tháp sinh lực dùng để thu thập tràn lan tâm tình. Tín ngưỡng chi lực hóa thành ma thạch, thoạt nhìn ở dị thế giới làm như vậy đã trở thành trạng thái bình thường. Trong thành phố lớn thư viện, rậm rạp chằng chịt toàn bộ đều là sách. Bên trong khẳng định ghi chép Phương Tu muốn biết không ít chuyện. Bất quá Phương Tu lại không hiểu được nơi này văn tự, bởi vì cũng không có sinh vật còn sống. Phương Tu muốn sử dụng thông linh thuật tới đọc lấy đối phương chủng tộc ngôn ngữ đều không có khả năng, thật sự là quá đáng tiếc. Bất quá trước thu lại, phía sau khẳng định vẫn có thể đụng phải người sống. Phương Tu mượn Phong Nha Ross Dâu cái không gian kia sức chứa to lớn gửi thư bao, đem trong tiệm sách tất cả sách đều đổ vào, hội tụ thành một tòa to lớn sách núi. Bất luận hữu dụng vô dụng, đây đều là một cái khác văn minh để lại báu vật cùng tài sản. Mượn dùng có thể mượn dùng, bất quá bên trong có thứ ta ưa thích, đều thuộc về ta. Nhìn lấy Phương Tu cổ động lục soát cướp, Phong Nha Ross Dâu cũng nóng mắt vô cùng, ở trong thành bay khắp nơi, muốn lục soát mình muốn đồ chơi. Được, Phương Tu biết cái này Phong Nha Ross Dâu tính cách. cái tên này tiểu hài tử thích những thứ kia kỳ kỳ quái quái mà lại không có chứng dùng gì đồ vật. Phương Tu còn ở một tòa thần linh bên dưới giáo đường. Tìm được đại lượng bị phong ấn vật phẩm. Cái gì sinh vật kỳ quái huyết nhục, tà ác huyện kim đạo cụ, vong linh triệu hoán sách loại này đồ chơi. Phương Tu cũng đều cùng nhau bỏ bao mang đi. Trừ cái đó ra, trong thành thị còn có luyện kim thuật sĩ công xưởng. Bên trong một tòa cao đến mười mấy thước luyện kim đài cùng kỳ kỳ quái quái luyện kim đạo cụ. Cũng hấp dẫn sự chú ý của Phương Tu. Phương Tu phát hiện, nơi này quả thật là chính là một tòa to lớn bảo khố. Hắn vòng vo một chút ung dung, khắp nơi lục soát, chỉ chốc lát liền đem phong nha Ross dâu bao cấp chứa đầy. Thoạt nhìn chuẩn bị vẫn chưa đủ a. Lần sau phải nghĩ biện pháp mang một cái đại không gian đạo cụ tới. Phương Tu đừng ở một tòa hiệu thuốc cửa hàng trước cửa. Bảng hiệu đứng đầy cho đen rơi ở dưới chân của hắn. Cửa hàng thủy tinh toàn bộ vỡ vụn, lộ ra bên trong trống rỗng giá hàng, phát ra than thở than thở. Tòa này luyện kim cửa tiệm lại chính là một tòa luyện kim đạo cụ. Cái này nhưng là phi thường có tham khảo giá trị. Nếu là có thể, Phương Tu muốn bỏ bao mang đi. Nha, vào lúc này, bên trong thành bay khắp nơi phong nha Ross dâu đột nhiên thoáng cái gãy trở lại. Phát ra cuống quýt tiếng kêu to. Trên trời, có đồ rớt xuống. Phương Tu ngẩng đầu lên hướng về bầu trời nhìn lại. Lập tức, liền thấy bầu trời xám xịt bên trong. Treo lên kịch liệt phong bạo. Thật giống như cái gì đồ vật phá vỡ nặng nề mây đen. Rơi xuống, bất quá chốc lát, vật kia liền oanh kích ra vừa dày vừa nặng mây đen. Hóa thành một trái cầu lửa thật lớn rơi xuống. Hỏa cầu kia che khuất bầu trời, chặn lại toàn bộ bầu trời. Cái này là vật gì? Phương Tu cũng sợ ngây người. Đồ chơi này nhìn qua giống như là trăng sáng từ trên trời rơi xuống đến thể tích lớn vượt quá tưởng. Tượng, hỏa cầu mang theo liệt diễm theo đỉnh đầu của Phương Tu lên nghiêng sát qua. Không khí đều bị đốt, mảng lớn hỏa diễm rơi xuống vào thành bên trong. Giấy lên lửa lớn rừng rực, mà hỏa cầu khổng lồ là nghiêng đụng vào đại địa. Trên mặt đất đập ra một cái phương viên trăm dặm hố to. Nhấc lên mấy trăm dặm bụi mù, toàn bộ đại địa đều cùng nhau hoảng đãng, kịch liệt động đất oanh oanh liệt liệt truyền ra tới. Phương Tu cảm giác dưới chân tòa thành thị này đều tựa như thoáng cái cho điên lên. Mảng lớn kiến trúc sau đó không ngừng tháp sụp, đại địa cũng kéo ra khỏi từng cái lỗ thủng to lớn. Phù Không Thành, Phương Tu đứng ở bên trong một vùng phế tích, hướng xa xa nhìn ra xa. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, thoáng cái kích động không thôi. Hắn một mực đều thích vô cùng dị thế giới Phù Không Thành. Bất quá cho tới nay cũng không có chân thật thấy qua. Mà phong nha Ross dâu nhìn một chút, lại nói, không đúng không đúng. Tại sao có thể là Phù Không Thành, nếu như Phù Không Thành cũng có thể bị người đánh rơi xuống lời. Chỉ là ma năng máy nổ tung. Khối đại lục này cũng bị mất. Đây cũng là một tòa lơ lửng ở trên trời Phù Không đảo. NBSP NBSP sống lại kẻ chi phối hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.